Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 843 Đại Vu. Cầu vé tháng, Hỏa Long bị Giang Nguyệt Bạch chém giết lúc sau. Viêm Sì Vũ dùng tay thổi lên tiếng huýt. Trong sơn cốc đào hoa phiêu linh, kết giới tan đi. Không bao lâu liền có rất nhiều giản dị bè trúc từ trong sơn cốc xử ra. Mặt trên còn có không ít Vu Viêm bộ tộc người. Lúc này đây, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến điểm không giống nhau. Trong đó thoạt nhìn tuổi hơi trường cùng tuổi ít hơn nam nữ Vu tộc. Trên người các nơi đều có chút màu đỏ xà lân. Quả nhiên, Thiên Vu tộc từ thượng cổ thời kỳ chính là như thế sao? Giang Nguyệt Bạch tạm thời không hé răng, xem Viêm Sì Vũ chỉ huy trong sơn cốc ra tới người đi thu thập Hỏa Long thi thể. Còn hỏi Giang Nguyệt Bạch muốn lưu này đó bộ phận, bọn họ sẽ giúp Giang Nguyệt Bạch tách ra hào. Giang Nguyệt Bạch đương nhiên tưởng nói nàng giết nàng. Tất cả đều muốn, nhưng là ở địa bàn của người ta, cũng không thể không cho mặt mũi. Nàng mặt sau nói không chừng còn có việc cầu người đâu. Lòng giác long gân để lại cho ta, lòng cốt long lân long huyết các lấy một ít, còn thừa liền không cần. Giang Nguyệt Bạch khiêm tốn nói, trong lòng có không tha, nhưng cũng suy nghĩ mấy thứ này đến tột cùng đối nàng có hay không thực chất tính tác dụng. Nếu là không có, lấy cũng là lãng phí. Viêm Sì Vũ phân phó người làm việc, nàng tự mình mang theo Giang Nguyệt Bạch bước lên bè trúc vào sơn cốc. Ở trên bè trúc, Viêm Sì Vũ đối Giang Nguyệt Bạch phòng bị hạ thấp. Giang Nguyệt Bạch thuận thế dò hỏi nàng một ít về Vu tộc sự tình. Viêm Sì Vũ nói Vu tộc có rất nhiều bộ lạc phân bố ở đại hoang các nơi. Bọn họ này một mảnh khu vực tới gần phía tây hải vực, nhiều long tộc lui tới, cho nên nơi này bộ tộc nhiều ít đều cùng long tộc có chút huyết mạch quan hệ. Bọn họ Vu Viêm bộ tộc chủ yếu săn giết hỏa long mà sống, thông qua tinh luyện hỏa long huyết ở trên người vẽ cốt phù, làm tự thân có được cùng hỏa long cùng so sánh lực lượng. Giang Nguyệt Bạch muốn hỏi đại hoang đến tột cùng có bao nhiêu đại, chính là nghĩ đến chính mình thân là nhân tộc Côn Luân Khâu đệ tử. Hỏi cái này vấn đề khó tránh khỏi chọc người hoài nghi. Chỉ có thể còn có chút cửu u sự tình. Giang Nguyệt Bạch cũng thuận miệng hỏi vài câu, nhắc tới Trúc Thị bộ tộc. Viêm Sì Vũ đầy mặt u sầu, Trương Vĩ Sơn Trúc Thị bộ tộc nhiều thế hệ cung phụng Trúc Cửu Âm, là chúng ta này một mảnh khu vực cường đại nhất bộ lạc. Bọn họ trước kia lại thế nào? Cũng chỉ là làm phía dưới bộ tộc đúng hạn tiến cống thôi. Chính là từ khi Trúc Cửu Âm không biết từ nào nhặt về một đôi huynh muội lúc sau, hết thảy đều thay đổi. Cái kia ca ca Nguy Đảo còn hào, trầm mê vu thuật, học nhân tộc luyện khí sĩ nơi nơi phóng nói, còn từng thượng quá Côn Luân Khâu bái sư, kết quả bị đuổi trở về. Trọng điểm là cái kia muội muội phi thường đến Trúc Cửu Âm yêu thích, ban danh Trúc Cửu U, còn tuổi nhỏ liền tàn bạo tùy hứng, hơi có không thuận liền khắp nơi tàn sát. Hiện tại nàng lại phải vì Trúc Cửu Âm kiến một tòa không thua Côn Luân Khâu Long Cung, mặc kệ vu dân vẫn là long tộc, đều bị nàng chộp tới tu sửa Long Cung. Ngắn ngủn 3 năm mà thôi, nàng cũng đã diệt chúng ta nơi này giới hơn phân nửa bộ lạc. Trúc Cửu Âm lực lượng quá cường đại, mặc dù là long tộc cũng vô lực chống lại. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, cảm giác chính mình trong ấn tượng Nguy cùng Trúc Cửu U cùng Viêm Sì Vũ miêu tả không qua giống nhau. Nàng vẫn luôn cảm thấy Nguy mới là cái kia tàn bạo, Trúc Cửu U đảo như là cái bị Nguy khống chế con rối. Bởi vì Trúc Cửu Âm thích Trúc Cửu U, cho nên năm đó ở bị Lục Hành Vân mau đánh chết khi mới đem di sản đều để lại cho Trúc Cửu U. Đúng là này phân di sản bảo vệ Trúc Cửu U mạng nhỏ. bằng không Nguy cùng Lục Hành Vân chỉ sợ đều sẽ không lưu nàng tồn tại. Từ từ, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên tinh thần chấn động, nếu nàng vẫn luôn ở chỗ này đãi đi xuống, hoặc là tiến vào nào đó thời gian vừa lúc loạn lưu bên trong, có thể hay không trực tiếp xuyên qua đến Trúc Cửu Âm cùng Lục Hành Vân đại chiến thời điểm, sau đó nhìn thấy Lục Hành Vân. Giang Nguyệt Bạch tưởng tượng đến loại này khả năng tính, liền thình lình run rẩy. Cảm giác nơi này xa so với chính mình trong tưởng tượng càng khủng bố. Nàng đến chạy nhanh biết rõ ràng nơi này tu sĩ thực lực tiêu chuẩn, đấu pháp, thủ đoạn, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Khôn đạo tiểu tâm chạm trán, Viêm Sí Vũ nhắc nhở. Bè trúc sắp xử vào núi dưới chân huyệt động thủy đạo. Huyệt động cực tiểu, Giang Nguyệt Bạch thu hồi suy nghĩ, vội vàng cúi đầu. Thông qua cửa động, bên trong một mảnh đen nhánh, chỉ có điểm điểm ánh sáng đom đóm ở trong bóng tối bay múa. Nơi xa có một chút ánh sáng, đối với bè trúc chạy, càng ngày càng gần, chờ đến rốt cuộc xử ra sơn động. Trước mắt cảnh tượng rộng mở thông suốt, yên khai lan diệp làn gió thơm ấm. Ngạn kẹp đào hoa cẩm lãng sinh, hảo một chỗ đào hoa nở rộ thế ngoại đào nguyên. Cỏ xanh mơn mờn, đồi núi phập phồng, giản dị nhà tranh điểm xuyết ở giữa. Cửa phơi nắng ra thú cá khô, giá khởi lửa trại nấu nấu đồ ăn, đi chân trần nam nữ đứng ở nước sông. Tay cầm trường côn hết sức chăm chú mà bắt cá, pháo hoa khí mười phần. Có như vậy một gian trọng đại nhà tranh lấy màu đỏ đậm long cốt vì cái giá. Cửa trên giá phơi nắng, cũng là đi vảy long ra, có một đôi thân hình cao lớn nam nữ vu dân ngồi ở căn nhà kia trước. Cho nhau dùng hồng lam vệt sáng, ở trên người vẽ đồ đằng. Bên người còn có một đám trên người mang theo màu đỏ xà lân tiểu hài tử truy đuổi đùa giỡn. Những cái đó rõ ràng không đến 10 tuổi tiểu hài tử, hình thể đều cùng hiện tại Giang Nguyệt Bạch không sai biệt lắm. Nàng chính là nguyên lai 17 đến 18 tuổi bộ dáng a. Trong phòng mơ hồ có thể thấy được một cái câu lũ thân ảnh đưa lưng về phía ngoài cửa. Khoác một thân long lân khâu vá quần áo, đầy người đều là long cốt trụy sức, đầu đội 7 màu màu, so Giang Nguyệt Bạch bên cạnh nữ thủ lĩnh màu càng hoa lệ, trừ cái này ra. Giang Nguyệt Bạch nhạy bén mà cảm giác được một cổ cực kỳ cường đại hơi thở. Loại cảm giác này cùng nàng lúc trước ở yêu tộc lần đầu tiên nhìn đến thần thụ khi giống nhau. Nàng theo hơi thở truyền đến phương hướng nhìn lại, liền thấy một cây trăm năm cây đào chỗ dựa sinh trường. Thụ thân uốn lượn, thân cây thâm nhập trong núi, làm nửa mặt trên núi đều là anh phấn đào hoa. Thanh phong một thổi, đào hoa phiêu linh như mưa, mang theo nùng liệt sinh mệnh hơi thở. Giang Nguyệt Bạch phía sau đầu bạc không gió tự động, bị kia cây đào hấp dẫn. Khôn đạo, làm phiền ngài trước nghỉ ngơi một lát, ta đi bẩm báo đại vu. Viêm Sí Vũ hô một người tuổi trẻ nữ vu dân, mang theo Giang Nguyệt Bạch đến rời xa thôn, tọa lạc ở bờ sông một căn nhà tranh chung nghỉ ngơi. Giang Nguyệt Bạch vừa lúc cũng tưởng an tĩnh một lát, tiến vào nhà tranh lúc sau, lập tức tìm ra một chương trận bàn bày trận phòng hộ trận. Ai ngờ trận bàn mới một thúc dục, phòng hộ trận lóe hai hạ liền biến mất không thấy, trận bàn cũng ca một tiếng mở tung. Sao lại thế này? Đây là bị linh khí căng bảo. Cẩn thận tưởng tượng cũng đúng, đây là thượng cổ thời kỳ hoàn cảnh. Ven đường tùy tiện nhặt tảng đá, khả năng đều so nàng luyện chế trận bàn tài liệu rắn chắc. Giang Nguyệt Bạch chống nạnh đứng ở ngoài phòng, nhìn quét một vòng, cuối cùng thật đi bờ sông nhặt mấy khối linh khí no đủ cục đá. Ở nhà tranh chung quanh bày cái giản dị phòng hộ trận, này trận vẫn là nàng ở một quyển sách cổ nhìn thấy cổ trận, đời sau thiên địa hoàn cảnh đã vô pháp bố thành trận này. Nhưng là ở chỗ này, Giang Nguyệt Bạch điều chỉnh vài lần lúc sau, trận liền thành, như thế so đời sau bày trận phương pháp đơn giản rất nhiều. Vỗ vỗ tay, Giang Nguyệt Bạch khởi động phòng hộ trận. Cứ như vậy, người khác liền nhìn không tới nàng ở trong phòng làm gì. Nếu là có người tra xét hoặc là xông vào, nàng cũng có thể trước tiên chuẩn bị, trở lại phòng trong. Giang Nguyệt Bạch vội vàng đem Kim Lan Linh từ đài sen chung lấy ra, rót vào linh khí lay động, diêu xong lúc sau, Giang Nguyệt Bạch đem Lục Lạc treo ở trên eo, lại đem chính mình thường dùng đồ vật sôi nổi lấy ra sửa sang lại hảo, Trúc Long Thương, Lãng Hoa, Nguyệt Từ Thước, Thái Hòa dù này đó ắt không thể thiếu đồ vật toàn bộ đặt ở nhẫn chữ vật, di trần ấn loại này mang không gian chi lực trốn chạy chi vật, trực tiếp xủy trong tay áo. Vô Kỳ Bút cùng Trấn Thiên Ấn hai kiện hỗn độn cổ bảo ở đan điền chung, còn có Tiểu Lục Cát Tường cùng Hồng Diệp cũng đặt ở linh thú có thể đãi kim thiền mặt trang sức, cùng Kim Lan Linh treo ở một chỗ. Làm xong này đó lúc sau, Giang Nguyệt Bạch mới thở phào một hơi, cảm giác an toàn không ít. Kế tiếp liền phải nhìn xem nơi này đồ vật thật không thật, nếu là thật sự, trong sông cục đá cũng không thể buông tha, so cực phẩm linh thạch còn lợi hại. Linh linh tương đương bên hông Kim Lan Linh bỗng nhiên vang lên. Giang Nguyệt Bạch trong lòng vui vẻ, là A Nam cho nàng hồi phục, hơn nữa linh âm căn cứ các nàng phía trước chính mình phát minh ám hiệu, dài ngắn tiết tấu bất đồng động tĩnh. A Nam nói nàng ở đại hoang ma tộc lãnh địa Thẩm Minh Kính không biết tung tích, chờ nàng dàn xếp hảo lúc sau, trong mộng gặp nhau. Giang Nguyệt Bạch trên thực tế cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, bởi vì nàng dừng ở Vu tộc Trương Vĩ Sơn phụ cận khi liền có một loại dự cảm, đại gia rơi xuống nơi đây có lẽ là căn cứ chủng tộc sở tu truyền thừa bất đồng bị phân phối, nàng hỗn độn công pháp đều đến từ Trương Vĩ Sơn, cho nên xuất hiện ở chỗ này lúc sau thế tất muốn hướng Trương Vĩ Sơn một hàng. Nếu có thể tìm được nguy, nhất định phải nghĩ cách diệt trừ cái này tai họa ngầm. A Nam được băng ma truyền thừa, tự nhiên xuất hiện ở ma tộc, Thẩm Minh Kính khả năng cũng ở nơi đó, chỉ là bởi vì thời gian loạn lưu, tạm thời không có cùng A Nam gặp mặt. Đến nỗi những người khác, đánh giá đều ở nhân tộc lãnh địa, bất quá Thẩm Hoài Hy liền khó nói. Giang Nguyệt Bạch hy vọng hắn cũng ở phụ cận, còn có yêu tộc. Cũng không biết Ngao Quyển có hay không tiến vào, Giang Nguyệt Bạch đang nghĩ ngợi tới. Bên ngoài có động tĩnh truyền đến, nàng đi ra ngoài vừa thấy, là Viêm Sí Vũ, Khôn Đạo, Đại Vu cho mời, đi theo ta. Giang Nguyệt Bạch đi theo Viêm Sí Vũ đi gặp bọn họ bộ lạc Đại Vu. Đúng là phía trước nhìn đến. Phòng ở trung đầu đội thất sắc màu, thân khoác long lân, sống lưng câu lũ lão phụ nhân, nàng vừa nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch, liền đồng tử hơi chấn, người đều không phải là này giới người trong. Bên ngoài lại là một vạn năm qua đi sao? Cái này, đổi thành Giang Nguyệt Bạch đồng tử hơi chấn. Hết chương.